Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, Thiên Phú Vô Địch. Canh 3, Hư Sinh Hoa, xuất thân từ Thượng Thương, nhập thế đằng sau hắn lấy thần thông văn danh thiên hạ. Hắn có vô cùng kinh người thiên phú, am hiểu lâm tràng ứng biến. Tại cùng địch nhân giao phong thời điểm sáng tạo ra các loại thần thông đạo pháp. Địch nhân càng mạnh, hắn sử dụng chiêu số càng ít, thần thông uy lực cũng liền càng lớn. Trí tuệ của hắn còn tại thần thông của hắn phía trên. Từ xuất đạo đến nay hắn có rất ít thua trận, chỉ ở Tần Mục cùng Âm Thiên Tử đệ tử trong tay bị đánh bại. Bại ở trong tay Tần Mục. Hắn bại nguyên nhân là đạo tâm cùng ứng biến. Tần Mục khi đó đã trải qua Tàn Lão thôn Cửu Lão dạy dỗ. Vô luận mưu trí hay là đạo tâm, đều muốn vượt qua Hư Sinh Hoa. Thua ở Âm Thiên Tử đệ tử trong tay là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến đế tọa cấp công pháp thần thông. Thượng Thương mặc dù rất lợi hại, nhưng cao nhất công pháp cũng bất quá là Nam Thiên Môn cấp độ. Chân thần cảnh giới mà thôi, hắn lấy chân thần cấp bậc công pháp nghênh chiến đế tọa cấp công pháp thần thông. Bị thua là đương nhiên, nhưng mà từ đó về sau, Hư Sinh Hoa liền cơ hồ lại không thua trận. Hắn lấy thần thông nhập đạo, nhưng cùng nói là thần thông, không bằng nói là trí tuệ. Lấy trí tuệ nhập đạo càng giống là hắn. Hắn đại thần thông đạo vực. Càng giống là trí tuệ của hắn thể hiện, thần thông chỉ là hắn trí tuệ một loại biểu hiện phương thức. Giờ phút này, hắn đại thần thông đạo vực triển khai, cùng Tần Mục thần tàng lĩnh vực địa vị ngang nhau. Tần Mục chỉ tới kịp nhìn thấy trong đại thần thông đạo vực của hắn ngàn vạn đại đạo quy tắc. Sau một khắc, đạo vực đột nhiên thay đổi, từ tán loạn đại đạo quy tắc trở nên ngay ngắn trật tự. Tần Mục thấy được trong đại thần thông đạo vực tổ đình, thần thụ, huyền đô, u đô, nguyên đô, thiên hà, tứ cực thiên, thậm chí còn chứng kiến Hư Sinh Hoa lấy đại đạo quy tắc biến thành linh thai. Ngay tại ngắn ngủi một lát này, Hư Sinh Hoa cơ hồ đem hắn thần tàng lĩnh vực hoàn toàn phục chế một lần. Tần Mục sắc mặt tối đen. Hư Sinh Hoa đại thần thông đạo vực hiện tại diễn biến thành cùng hắn thần tàng lĩnh vực giống nhau. Như đúc lĩnh vực, thiên phú này, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Vừa rồi ta hướng hắn khoe khoang cảnh giới của ta, bị hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Bởi vậy hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy lấy thần thông hóa thành ta thần tàng lĩnh vực. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn. Đây là trắng trợn đạo văn. Sau này ai lại ở trước mặt ta nói Hư Sinh Hoa là cái người thành thật. Ta nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Tư bà bà Tư Ấu U cũng là thần thông nhập đạo. Bất quá Tư bà bà con đường cùng Hư Sinh Hoa so sánh hay là lộ ra nông cạn một chút. Hư Sinh Hoa đạo pháp thần thông chiều sâu cùng chiều rộng đều muốn vượt qua Tư bà bà rất nhiều. Tư bà bà bảo vật gọi là đạo luân. Trong đạo luân giấu giếm nàng đạo pháp thần thông, càng nên gọi là vạn pháp đạo luân, mà Hư Sinh Hoa cũng hẳn là đạt được khai hoàng chỉ điểm. Cũng đã tu thành lĩnh vực, trong lĩnh vực của hắn tích chứa đạo pháp thần thông càng nhiều. Thậm chí vô cùng có khả năng Hư Sinh Hoa đã lĩnh hội đến đạo pháp thần thông bản chất. Bởi vậy mới có thể được xưng đại thần thông đạo vực. Bất quá! Tần Mục có vô cùng cường đại tự tin, Hư Sinh Hoa nhiều nhất chỉ là bắt chước đến tương đối giống mà thôi. Hắn không có tu luyện tổ đình hệ thống tu luyện, liền xem như tài hoa nghịch thiên, cũng vô pháp làm đến cùng Tần Mục mạnh mẽ như nhau. Bắt chước ta, vĩnh viễn cũng làm không được ta một bước này. Hắn thần tàng lĩnh vực uy năng bộc phát, lần này, Tần Mục chủ động tiến công. Vừa ra tay chính là tam thập tam trọng thiên kiếm vực. Cho dù là cùng Lâm Hiên giao thủ, cho dù là trong tổ đình nghênh chiến sơ tổ nhân hoàng, Yến Khấp Linh bọn người, hắn cũng chưa từng chủ động xuất thủ qua, đều là bị động nghênh địch, chiến thắng đối thủ. Bởi vì, tại Tần Mục trong lòng ngoại trừ thập thiên tôn tồn tại bực này bên ngoài, tại trên cảnh giới giống nhau, đã không có bao nhiêu người đáng giá để hắn chủ động tiến công. Bất quá, Hư Sinh Hoa tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Ngay tại tam thập tam trọng thiên kiếm vực bộc phát một sát na, Hư Sinh Hoa cũng bắt đầu động. Hắn đối với kiếm pháp cũng không am hiểu, mà giờ khắc này lại giống như là một vị kiếm đạo đại tông sư. Kiếm pháp xâm nhiên, bất quá rơi ở trong mắt Tần Mục, hắn lập tức nhìn thấy Hư Sinh Hoa là dùng đạo pháp giải tỏa kết cấu kiếm pháp. Cùng chân chính kiếm đạo hay là có chỗ khác biệt, cấu thành kiếm pháp của hắn cấp độ sâu phù văn hay là đạo pháp, nhưng mà Hư Sinh Hoa một kiếm này lại cực điểm kiếm pháp biến hóa chi năng, thậm chí ẩn ẩn mang theo mấy phần kiếm đạo đạo vận. Cái này liền không thể coi thường, kiếm pháp cùng kiếm đạo có khác nhau một trời một vực. Tần Mục khai sáng ra đề kiếp kiếm về sau, trên kiếm pháp tạo nghệ hắn chính là trăm vạn năm vô đối. Mặc kệ Yên Vân Hề hay là thôn trưởng, hoặc là khai hoàng, trên kiếm đạo, so với hắn đều muốn kém rất nhiều. Mà ở trên kiếm đạo, đề kiếp kiếm vẫn chỉ là sơ mới nhập môn. Khai hoàng 34 trọng thiên kiếm vực mới thật sự là kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng Hư Sinh Hoa vậy mà dùng đạo pháp thần thông mô phỏng kiếm đạo, lấy thần thông biểu đạt kiếm đạo cấp độ sâu đạo vận, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Kiếm đạo của hắn cùng Tần Mục thi triển ra tam thập tam trọng thiên kiếm vực va chạm, lập tức chống đỡ hết nổi. Dù sao, hắn chỉ là dùng thần thông đến bắt trước, không phải chân chính đơn giản, nhưng là hắn lại đem Tần Mục một kiếm này ngăn lại, để Tần Mục trong lòng thất kinh. Hư Sinh Hoa lập tức biến chiêu, hắn kiếm đạo tam thập tam trọng thiên hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là thần thông tam thập tam trọng thiên, tựa như 33 tòa to lớn chư thiên hướng Tần Mục ầm vang đè xuống. Nhất trọng thần thông nhất trọng thiên, tam thập tam trọng thiên đặt ở cùng một chỗ, uy lực mênh mông khuấy động. Lúc trước hắn kiếm đạo tam thập tam trọng thiên còn không phải bản lãnh của hắn, chỉ là bắt trước, mà bây giờ thần thông tam thập tam trọng thiên lại là từ kiếm đạo tam thập tam trọng thiên trên cơ sở thoát thai mà ra chân thực đại thần thông. Đây mới là hắn bản lĩnh thật sự. Tần Mục hận không thể gõ mở đầu Hư Sinh Hoa, xem hắn là như thế nào vận dụng trí tuệ của mình. Trong thời gian thật ngắn liền đem tam thập tam trọng thiên một lần nữa giải tỏa kết cấu, đem kiếm pháp hóa thành thần thông. Phải biết Tần Mục năm đó vì học tập kiếm đạo tam thập tam trọng thiên, là một bước một cái dấu chân, từ Vô Ưu Hương tầng dưới chót nhất Thái Hoàng Thiên, một mực giết tới tầng cao nhất, thẳng đến từ Yên Vân Hề nơi đó lúc này mới học hết. Mà Hư Sinh Hoa lại là tại trong khoảnh khắc dùng thần thông dựng lại tam thập tam trọng thiên, đồng thời đem nó diễn hóa thành thần thông. Thiên phú này, Tần Mục tự nhận thúc ngựa không kịp. Đương nhiên, thuật nghiệp hữu chuyên công, Hư Sinh Hoa từ lúc từ thượng thương xuất thế một khắc này, đi chính là thần thông phá vạn pháp con đường. Hắn hết thảy thần thông đều là lâm tràng sáng tạo, tùy cơ ứng biến, lấy cường đại trí tuệ đến phá vỡ đối thủ hết thảy thần thông, hết thảy kiếm pháp, hết thảy trận pháp. Hắn chìm đắm mấy chục năm, lại đã trải qua duyên khang biến pháp huy hoàng nhất tuế nguyệt, thần thông nhập đạo, thẳng giải thần thông bản chất, ở những người khác thậm chí Tần Mục đều xem ra là chuyện không có thể làm được, mà hắn lại có thể làm được. Đây cũng là hắn có thể kéo dài không suy thường thắng bất bại nguyên nhân chỗ. Tần Mục vẫn luôn đang tiến bộ, hắn cũng đang tiến bộ. Tần Mục thần tàng lĩnh vực triển khai, cùng hắn đại thần thông đạo vực ầm vang va chạm, cười nói, Hư huynh cường đại như vậy, tư chất như thế nghịch thiên, khiến cho ta có chút vui mừng. Bất quá ta đã đáp ứng Lâm Hiên đạo chủ, nên để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn như là một tôn tứ diện thần, sừng sững ở giữa tổ đình dưới thần thụ, U Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Chính Thần Tề Động. Trong 16 tòa thiên cung, từng tôn tần mục nguyên thần cùng nhau chuyển hướng, hướng Hư Sinh Hoa xem ra. Hư Sinh Hoa đánh tới đằng trước, hai người lĩnh vực giao thoa, Hư Sinh Hoa đạo vực lập tức lọt vào nghiền ép, không ngừng sụp đổ tan rã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.